Kính thưa quý vị, sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Thưa ngài tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về bài kinh Thánh Trú Ariyavasa. Như thông lệ thì ngài cho chúng ta đọc về 10 cái đặc điểm của Thánh Trú. Đó là hãy loại bỏ năm pháp chướng ngại, có 6 yếu tố và sự bảo vệ, có 4 sự hỗ trợ, hãy loại bỏ những cái suy nghĩ cá nhân, chấm dứt tất cả những cái tham ái mong cầu, có cái tâm không có phiền não và hơi thở được bình yên, có tâm đạo và tâm quả. Và đó là 10 đặc điểm của Thánh Trú. Qua những lần trước thì ngài đã giảng cho chúng ta nghe thế nào là năm cái pháp chướng ngại hay là năm cái triền cái. Và năm cái pháp chướng ngại này nó làm cản trở cho chúng ta phát triển trí tuệ. Và Đức Phật có hỏi các vị tỳ khưu là thế nào là năm cái pháp chướng ngại. Và Đức Phật cũng trả lời năm cái chướng ngại đó là tham, sân, hôn trầm, giả dưỡi, buồn ngủ, phóng tâm, hối tiếc và cái cuối cùng đó là hoài nghi. Những lần trước ngài đã giảng cho chúng ta nghe về tham, sân. Hôm qua thì ngài đã nói về hôn trầm, giả dưỡi, lười biếng. Chúng ta có cái sự lười biếng. Thưa hôn trầm giả dười nó có mặt khi mà mình lười biếng làm các cái việc thiện và có ích. Ví dụ như là bố thí, giữ giới, đọc kinh, nghe pháp, hành thiền, hành rải tâm từ, vân vân. Nói về cái bố thí đó thì một người không có cần phải bố thí cái vật gì mà đắt tiền hết, chỉ cần mình cho ra một cái gì nhỏ nhỏ một chút, nhưng mà khi chúng ta siêng bố thí thì cái tâm nó sẽ hoan hỷ. Và nói về cái giữ giới đó thì có một số người cũng lười biếng giữ giới. Mặc dầu rằng cái giới hạnh nó là một cái bảo đảm để chúng ta không có bị tái sanh vào các cái nơi khổ cảnh. Khi mà chúng ta giữ giới đó thì mình cố gắng để mình nói những cái lời thật, những cái lời nói đúng và những cái lời nói chánh ngữ, không có nói lời vô ích. Rồi chúng ta cũng cố gắng giữ chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng này đó, người thiền sinh ráng cố gắng thực hành và tránh những cái bất thiện. Và khi mà chúng ta ráng cố gắng để tránh tránh những cái gì qua lời nói và hành động mà bất thiện đó, thì chúng ta có thể tránh khi mà cái cơ hội nó sanh lên, hay là mình tránh khi mà mình sinh giới, hoặc là mình tránh khi mà mình không có cái khả năng để phạm cái giới đó nữa, không có khả năng để phạm ngũ giới nữa, có nghĩa là mình bứng tận gốc rễ những cái điều mà làm cho chúng ta phải phạm giới. Thì nói về cái sự mà cố gắng tránh xa cái phạm giới khi mà điều kiện nó sanh lên, có nghĩa là thông thường đó thì chúng ta không có giữ giới, nhưng mà khi có cái chuyện, khi có một cái vấn đề nó sinh lên thì chúng ta tránh, mình không có phạm giới. Tại vì lúc đó mình nghĩ rằng một người như mình thì không có nên làm cái việc bất thiện này. Thì nghĩ như vậy mình sẽ tránh làm cái việc bất thiện. Mình tránh nói hay làm những cái việc bất thiện. Thì đó là giữ giới khi mà có cái điều kiện. Cái thứ nhì nữa là giữ giới khi mà chúng ta có sinh giới. Ví dụ như chúng ta thường ngày chúng ta xin giữ năm giới. Thì khi mà mình gặp cái vấn đề mà có thể làm cho mình phạm giới thì mình sẽ không có làm, tại vì mình biết rằng hôm nay mình đã giữ giới rồi. Và cái mà tránh phạm giới, cái thứ ba đó là khi mà một người đó đã đắc được đạo và quả. Đắc được đạo quả đầu tiên đó là một cái bậc tu đạo huân. Thì cái người tu đạo huân này đó, người ta sẽ giữ giới một cách tự động. Người ta không có nghĩ ngợi gì cả, họ sẽ giữ giới một cách tự động. Cũng giống như là họ không còn cái khả năng để mà phạm giới nữa. Như vậy khi mà chúng ta siêng năng, không có lười bố thí, không có lười giữ giới, không có lười đọc kinh, không có lười nghe pháp, không có lười thực hành thiền. Cũng giống như quý vị ở đây, quý vị rất là siêng hành thiền. Có những người buổi sáng thức dậy rất là sớm và cố gắng giữ chánh niệm suốt ngày cho đến khuya. Đó là quý vị rất là siêng, không có lười hành thiền. Cũng có người có hành thiền nhưng mà không có nhiệt tâm và không có hăng hái. Và cũng có người thì lười đi đến thiền viện. Họ nói rằng họ muốn chứng ngộ Niết Bàn nhưng mà họ lại không có hành thiền. Tại vì hành thiền minh sát là cái cách trực tiếp để giác ngộ. Mà họ cũng lười nghe pháp nữa. Còn có người thì thích nghe pháp nhưng mà lười thực hành. Còn có người đến thiền viện thực hành nhưng mà không có hiệu quả, tại vì họ không có hết lòng thực tập. Như vậy cái hôn trầm giả dưỡi lười biếng là cái chướng ngại cho sự phát triển tâm linh. Hôn trầm giả dưỡi lười biếng uể oải được ví như là cái ngục tù giam cầm tội nhân vậy. Cái người ở trong tù thì sẽ không có cái cơ hội để mà thụ hưởng những cái thú vui ở ngoài, như là đi coi movie, đi nghe nhạc, đi ăn những cái món ăn ngon, vân vân. Cái người lười biếng thì không có nghe pháp, và ngay cả khi mà có ai chia sẻ pháp thì họ cũng không có biết ơn. Và ngay cả khi mà họ bắt đầu hành thiền đó, tại vì họ lười biếng nên họ không có cố gắng nhiệt tâm. Và vì không có cố gắng nhiệt tâm nên họ không có hưởng được cái hương vị pháp bảo. Trên thế gian này có rất là nhiều những cái hương vị khác nhau. Hương vị của thức ăn, hương vị khi mà nhìn hay là khi nghe, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái hương vị này không thể nào so sánh được với lại hương vị pháp bảo. Có một người thiền sinh khi mà kinh nghiệm pháp rồi thì nói rằng trên thế gian này không có hương vị nào có thể so sánh với hương vị pháp bảo. Và người này nói rằng con đã nếm hết mùi vị ở ngoài đời. Từ sự thành công trong công việc, hạnh phúc của gia đình, Và bây giờ thì con biết về Pháp, thì tất cả những cái hạnh phúc ở ngoài đời không có thể nào so sánh được với lại cái hương vị Pháp bảo. Nó vượt trội lên hết tất cả các cái hương vị. Với những ai thực tập không lười biếng sẽ kinh nghiệm được Pháp. Thì cái hương vị của nó không có thể nào chia sẻ được với những người không có thực tập. Hương vị Pháp chỉ hiểu được bằng cái kinh nghiệm mà thôi. Chỉ có thiền sinh mới hiểu được. Và những người lười biếng sẽ không có kinh nghiệm, sẽ không có nếm được cái hương vị của Pháp. Do đó, cái người lười biếng được ví như là cái người đang ở trong tù. Thì Ngài khuyên là chúng ta hãy đừng có bỏ mình vào cái ngục tù lười biếng. Hãy cố gắng thoát ra khỏi nó. Trên thực tế, đôi lúc thì chúng ta có lười biếng làm những việc lợi ích. Lười biếng có thể không là một cái chướng ngại lớn ở trong cái đời sống. Nhưng mà đối với thiền sinh, đến với cái khóa thiền tích cực thì nó rất là quan trọng. Thiền sinh cần phải hay biết là mình đang lười, rồi mình ghi nhận và mình hãy loại bỏ nó ngay khi mà mình vừa phát hiện cái dấu hiệu đầu tiên của nó. Cái dấu hiệu đầu tiên của cái sự lười biếng đó là buồn chán. Như vậy, Ngài khuyên là lười biếng đó có nghĩa là đang bị ở tù, thì hãy ghi nhận và loại bỏ nó ngay. Kế đến là cái sự trở ngại thứ tư, đó là trạo cử, bất an và hối hận. Trạo cử bất an ở đây thì rất nhiều thiền sinh sẽ kinh nghiệm nó là cái sự phóng tâm. Trạo cử thì đồng nghĩa với cái sự kích động, sự tán loạn, cái sự không vắng lặng và phóng dật của tâm. Và hối hận là ý thức cái tội lỗi bởi cái sự phạm giới. Hối hận về những cái việc mình nên làm mà không làm, hoặc là những cái việc mình không nên làm mà mình đã làm. Hối hận ở đây cũng có nghĩa là ăn năn, sự ăn năn của tâm. Và Ngài kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện về về một vị tăng tên là Ngài Sangharakita. Và cái câu chuyện này có ở trong Kinh Pháp Cú, câu kệ thứ 37. Khi mà Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, thì Đức Phật có nói lên cái câu kệ này về cái người cháu của trưởng lão Sangharakita. Lúc đó ở thành Xá Vệ có một vị tỳ khưu lớn tuổi tên là Sangharakita. Sau một thời gian tu hành thì vị này trở thành một vị A-la-hán. Và cái người em của vị này đó có một người con trai, sanh được một người con trai. Và cô đặt cái người con này đó tên là cháu của Sangharakita. Thì cái người cháu này đó khi lớn lên đúng tuổi được chấp nhận đi vô trong tăng đoàn. Thì khi mà cái vị tỳ khưu trẻ tuổi này ở ở trong làng thì sư được người ta cúng dường cho hai bộ y. Và sư định sư là cái vị cái người cháu này đó thì cái vị sư trẻ tuổi này mới định là mình dùng một bộ và một bộ mình sẽ cúng dường cho ông cậu Sangharakita. Thì cuối cái mùa nhập hạ đó, cái người cháu này mới đến gặp cậu. Sau khi đảnh lễ cậu xong thì mới dâng cho cậu cái bộ y. Nhưng mà ông chú là cái vị trưởng lão, cái vị A-la-hán Sagarakita này mới từ chối. Vị nói rằng vị đã có đủ y rồi thì ngài không có muốn nhận thêm nữa. Nhưng mà cái người cháu sư này đó, người cháu tỳ khưu trẻ này đó rất lấy làm buồn và nghĩ rằng cậu đó không có muốn nhận cái bộ y của mình, và cái vị tỳ khưu này buồn lắm. Thì cái người tỳ khưu trẻ mới nghĩ rằng nếu như mà ông chú không có chịu nhận cái bộ y này thì thôi, mình hoàn tục, mình trở về là một người cư sĩ. Thì khi mà nghĩ như vậy rồi đó, tâm của vị tỳ khưu trẻ này đó thường hay suy nghĩ miên man. Thì cái vị sư trẻ mới nghĩ rằng mình sẽ xả y, mình hoàn tục, mình sẽ bán cái bộ y này, mua một con dê cái. Và con dê này nó sẽ sanh ra rất là nhiều con. Và mình sẽ bán và sẽ có tiền. Mình sẽ có đủ tiền để cưới vợ. Rồi người vợ sẽ sanh ra một đứa con trai. Rồi thì một hôm, mình với lại người vợ với cái đứa con trai này sẽ đi đến gặp ông chú ở trong chùa. Ở trên đường đi thì mình sẽ nói với người vợ là hãy để cái thằng bé đó để cho mình bồng. Còn cô nàng thì đánh xe bò đi tới chùa. Nhưng mà người vợ không chịu như vậy. Và hai bên giằng co với nhau. Thì họ giằng co cái đứa bé. Rồi sau đó thì đứa bé bị rớt xuống. Nó rớt xuống ngay ở trên cái bánh xe. Rồi thì cái bánh xe đó nó cán. Thì cái đứa bé đó nó chết. Thì cái người chồng đó tức quá, mới lấy cái cây gõ đầu vợ một cái bóp. Thì ngay cái lúc đó đó, thật ra thì cái vị sư trẻ này đó là đang đứng quạt cái ông chú. Và cái vị sư trẻ này là suy nghĩ miên man, suy nghĩ về việc xả y, rồi bán cái bộ y, rồi có tiền, rồi cưới vợ, vân vân. Thì khi mà cái người tỳ khưu trẻ này gõ đầu cái vị A-la-hán là ông cậu này đó, thì cái vị ông chú A-la-hán này đọc được cái tư tưởng của cái vị sư trẻ thì mới nói rằng sư không có thể nào đánh được đầu bà vợ, thì bây giờ sư xoay qua sư đánh đầu của một vị tỳ khưu già sao? Nghe như vậy thì cái vị tỳ khưu trẻ rất là ngạc nhiên, rất là xấu hổ và cũng rất là sợ. Cho nên cái vị sư trẻ này mới mau mau bỏ chạy. Thì những vị sư trẻ ở trong chùa thấy như vậy mới chạy theo kéo cái vị sư này lại. Kéo cái vị sư trẻ lại. Rồi họ kéo cái vị sư trẻ này đến gặp Đức Phật và họ kể lại hết cái câu chuyện này. Thì khi mà Đức Phật nghe xong thì Đức Phật mới nói rằng cái tâm đó nó có cái khả năng đi chơi đủ chỗ hết, nó có thể đi rất là xa. Do đó các con phải cố gắng rất là nhiều để thoát ra khỏi cái sự trói buộc của tham sân với si. Rồi sau đó thì Đức Phật mới nói lên một cái câu kệ. Và cái câu kệ đó có nghĩa là tâm có thể đi đến những nơi xa xôi. Nó đi một mình, nó không cần cái thân này. Và nó có cái chỗ trú ẩn là ở trong tâm, ở trong tim, ở trong cái tâm. Những ai mà thu thúc tâm thì sẽ được thoát khỏi sự trói buộc của ma vương. Thì khi mà Đức Phật nói vừa chấm dứt cái câu kệ thì cái vị sư trẻ đắc quả ở Tu Đà Hoàn. Một người mà là cái con tin của trạo cử và hối hận được ví như là một người nô lệ. Ngày xưa khi mà còn có cái chế độ nô lệ tôi tớ thì một người nghèo mắc nợ phải phải trở thành cái người làm công cho người chủ nợ, ngay cả với cái số tiền rất là nhỏ. Một người nô lệ thì mất đi tự do và cái quyền của một con người. Người nô lệ phải làm hết những cái gì người chủ muốn, phải ăn, phải uống những cái gì người chủ cho phép. Người nô lệ không có tài sản riêng và không có được đi đâu tùy ý họ. Người chủ có quyền đánh đập hay giết một người nô lệ. Và cái người này như là một con thú ở trong nhà, không có cái quyền thưa kiện gì hết. Và đó là một cái cuộc sống rất là đau khổ. Cho nên chúng ta phải cố gắng để giải phóng mình ra khỏi trạo cử, hối hận, thì chúng ta mới có thể nếm được cái hương vị pháp bảo. Trạo cử ở đây đó là cái trạng thái tâm bất an, suy nghĩ lung tung hết. Và ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi có một cái câu cho thiền sinh, đó là trạo cử hối hận biến mình thành nô lệ, hãy ghi nhận và thoát ra khỏi nó. Bất an hay là trạo cử có nghĩa là cái tâm không có đủ cái khả năng nằm ở trên cái đối tượng. Bất an phóng tâm đó là udacca, có nghĩa là nó bị lay động ở phía bên trên. Đó là cái tâm mà không nằm trên đối tượng, mà nó nằm lơ lửng ở bên trên của cái đối tượng. Còn cái chữ hối hận có nghĩa là cảm thấy tội lỗi về những cái việc xấu hay là việc sai lầm mà mình đã làm, và những cái việc tốt mà mình không có làm. Cái nguyên nhân của bất an, trạo cử và hối hận đó là suy tư không có sáng suốt. Tại vì mình cho rằng cái tâm bất an này đó, cái tâm hối hận này đó, nó không có làm hại mình, và đó là cái sự suy nghĩ không có sáng suốt. Mà muốn loại trừ nó thì phải có một cái sự suy nghĩ sáng suốt về cái sự thanh tịnh của tâm. Bởi vậy khi mà chúng ta hay biết là mình cái tâm mình nó đang bị bất an, mình đang suy nghĩ lung tung hay là mình đang có cái sự hối hận, thì khi mà chúng ta vừa phát hiện ra thì mình phải ghi nhận nó liền. Mình có thể ghi nhận là phóng tâm hay là bất an hay là hối hận. Và khi mà cái sự bất an và hối hận nó mất đi thì chúng ta cũng biết là bất an và hối hận đã vắng mặt. Cái này có nghĩa là chúng ta đang lấy bất an và hối hận làm cái đề mục hành thiền. Nếu như mà chúng ta tinh tấn, có chánh niệm, ghi nhận cái sự bất an hay là cái hối hận này vài lần thì nó sẽ mất đi. Và khi mà nó mất thì chúng ta cũng ý thức là nó mất, và mình biết nên mình ghi nhận là nó biến mất. Hối hận sẽ được hoàn toàn loại trừ khi một người đắc cái quả thánh thứ ba. Và bất an và suy nghĩ lung tung sẽ được hoàn toàn loại trừ khi một người đắc quả A-la-hán. Khi mà đắc cái quả thánh thứ ba, thì chúng ta sẽ ý thức sự biến mất hoàn toàn của hối hận. Và khi mà đắc cái quả thánh thứ tư, thì chúng ta sẽ ý thức cái sự biến mất hoàn toàn của bất an. Và Ngài sẽ nói kỹ hơn cho chúng ta nghe về những cái đặc tính của nó. Nói về bất an hay là phóng tâm hay là trạo cử Udacha, có nghĩa là một cái trạng thái mà nó không có yên của cái tâm. Cái sự không có yên hay là cái trạo cử có cái đặc tính là nó không có yên, tâm không có được yên. Nó giống như là nước được quấy động lên bởi gió. Khi mà có gió thì nước không có yên tĩnh, giống như là nó bị gợn sóng vậy. Cái chức năng của nó là làm cho cái tâm không có được bình yên, như là gió làm lá cờ phất phơ. Và nó được biểu hiện như là cái sự hỗn loạn. Cái nguyên nhân gần của cái phóng tâm này đó là suy nghĩ không có sáng suốt. Và kế đến là nói về cái sự hối hận, hối tiếc, kukucha. Kukucha có nghĩa là lo âu hay là ân hận sau khi mà đã làm một cái gì sai. Có hai loại hành động ở quá khứ là hành động xấu và hành động tốt. Đối với hành động xấu mà đã làm trong quá khứ thì chúng ta có cái sự ăn năn hối tiếc. Cũng có cái sự hối tiếc khi mà đối với cái điều tốt mà chúng ta không có làm. Thì khi mà nghĩ tới như vậy thì tâm của mình nó có cái sự hối tiếc. Ở đây đó thì sự lo lắng hay hối tiếc thì có hai loại đối tượng. Một là hành động tốt, nghiệp tốt mà một người không làm trong quá khứ. Và cái thứ nhì là hành động xấu, hành động bất thiện mà một người đó đã làm trong quá khứ. Như vậy đối với cả hai thì cái tâm nó có cái sự ân hận hối tiếc. Cái đặc tính của nó đó là hối tiếc về sau. Cái chức năng của nó là buồn rầu đối với những gì đã làm và không có làm. Cái sự biểu hiện của nó đó là hối tiếc. Và cái nguyên nhân gần của nó là những gì đã làm và những gì không có làm. Tại vì chúng ta có cái khuynh hướng hối tiếc về những điều đã làm và những điều không có làm. Cái chữ hối tiếc cũng có một cái ý nghĩa khác. Có thể quý vị chưa có gặp cái ý nghĩa này vì nó liên quan đến giới luật của chư Tăng. Ở trong giới luật thì cái chữ kukucha có thể có cái ý nghĩa là tích cực. Đó là cái phẩm tánh tốt cho các chư Tăng. Mà có cái sự hối hận. Nó được gọi là Vinaya Kukucha. Nó có cái ý nghĩa là cố gắng tìm xem hoặc là cố gắng hiểu là chư Tăng có được hay không được làm một cái điều gì. Nếu như mà không cho phép thì không làm. Đây là cái điều đôi khi được gọi là Kukucha, Vinaya Kukucha. Đó không phải là bất thiện, nhưng mà có thể là thiện. Ý nghĩa đó thì chúng ta chỉ có thể tìm thấy ở trong giới luật khi mà nó mô tả một cái vị tăng tốt. Mà theo vi diệu pháp thì hối tiếc là bất thiện. Ngài nói rằng Ngài thích dùng cái chữ hối tiếc hơn là cái chữ lo lắng. Bởi vì lo lắng không có nhất thiết là kukucha. Nếu như chúng ta lo lắng về những hành động đã qua, thì nó có thể là kukucha. Nhưng mà lo lắng về tương lai thì không phải là kukucha. Thì suy nghĩ ân hận hay là hối tiếc được dùng tốt hơn là dùng cái chữ lo lắng. Và nói về cái tâm mà phóng tâm bất an, trạo cử và hối hận này đó, thì khi mà tâm của chúng ta bị bất an và hối hận thì tâm của mình bị dao động và không có được an tịnh nữa. Khi mà chúng ta suy nghĩ hay liên tưởng hay là hồi tưởng đến thân quyến hoặc là suy nghĩ điều này điều nọ thì tâm sẽ bị dao động bất an. Và khi mà nghĩ đến những việc sai đã làm trong quá khứ hay là những việc tốt mà chưa làm thì cái tâm nó cũng sẽ bị dao động và hối hận. Chú giải có chỉ 6 cái cách để mà loại trừ bất an và hối hận. Cái thứ nhất là đạt đến cái khả năng hiểu biết thâm sâu giáo lý của Đức Phật. Cái thứ nhì là tìm hiểu điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Tại vì nếu như mà chúng ta làm sai thì chúng ta thấy hối hận. Như vậy muốn tránh làm cái điều sai thì chúng ta phải hiểu cái gì cần làm và nên làm và cái gì nên tránh. Là một vị tỳ khưu thì phải biết cái điều gì nên làm và cái điều gì nên tránh. Biết được cái điều gì nên làm và điều gì nên tránh sẽ giúp cho thiền sinh không làm điều sai. Và khi mà một người không làm điều sai thì cái tâm sẽ không bị hối hận, dày vò. Cái cách thứ ba để mà loại trừ bất an hối hận đó là phải hiểu rõ giới luật. Hiểu rõ giới luật là bổn phận của một vị tỳ khưu. Hiểu rõ ràng và trọn vẹn giới luật của nhà sư thì thầy tỳ khưu sẽ không làm cái điều gì sai lầm. Khi mà không làm điều sai thì thầy sẽ không bị bất an hay là hối hận chi phối. Cái thứ tư đó là thân cận với người nhiều kinh nghiệm và cái người lớn tuổi hơn để mình học hỏi đạo đức như là giới luật vậy. Điều thứ năm là có bạn lành. Một người bạn lành có thể giúp cho chúng ta loại bỏ bất an và hối hận. Cái thứ sáu đó là nói đến những cái sự bất lợi của cái tâm bất an, hối hận và cái sự lợi ích của một cái tâm thanh tịnh và trang nghiêm. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh, quý vị đến đây hành thiền để xây cho mình một cái thánh trú. Quý vị quan sát, ghi nhận, có chánh niệm với tất cả những cái đề mục sanh khởi trong thân tâm này. Từ cái ngồi, đụng, phòng, xẹp, nằm, đưa tay ra, cong tay vào, thấy, nghe, bực mình, khó chịu, đau, buồn, giả dười, chán nản, vân vân. Quý vị ghi nhận hết những cái đề mục này một cách cẩn thận, liên tục và kỹ lưỡng. Làm như vậy, Ngài bảo đảm rằng quý vị đang sống ở trong cái thánh trú và quý vị đang xây cho mình một cái thánh trú. Và với cái chánh niệm liên tục cẩn thận kỹ lưỡng như vậy, chắc chắn trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi hết tất cả những cái đau khổ và chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Sa du, sa du, sa du. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, xin hẹn gặp lại quý vị vào lần tới. Xin kính chào.